Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, Thiên Hải Đại Bầu Khách. Trương Dịch trở lại trang viên về sau. Thịnh Thế tập đoàn vận hành lần nữa tiến nhập chính quy. Trước mặt hết thảy đều làm xong làm nền. Đến đón lấy có Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ quản lý liền dễ làm. Trương Dịch trong nhà chờ đợi mấy ngày. Lại cùng Tô Minh Ngọc có mấy ngày nữa vuốt ve an ủi. Bất quá Tô Minh Ngọc là cái công việc điên cuồng. Phần lớn thời gian đều tại tập đoàn tăng ca. Bởi vậy một tuần khả năng chỉ có thể gặp 2-3 lần. Nàng đối Trương Dịch cũng có chút áy náy. Bất quá mỗi khi nàng vùi đầu vào công tác bên trong thời điểm. Liền không thể tự kềm chế hưng phấn lên. Sau đó quên đi còn lại hết thảy. Trương Dịch trong nhà đợi đến có chút nhàm chán. Lớn như vậy trang viên cũng đi dạo một lần. Sau đó, hắn liền định ra ngoài thật tốt chơi đùa. Một ngày này, hắn đem Lưu Tử Hào gọi đi qua. Vị này Hemingway trang viên bảo an đội trưởng đã từng là đặc chủng binh. Vô luận là cá nhân vũ lực vẫn là siêu tập tình báo đều vô cùng ưu tú. Trương Dịch cười hướng hắn thỉnh giáo. Chúng ta Thiên Hải thành phố Mỹ nữ nhiều nhất hộp đêm ở nơi nào a? Hộp đêm hắn trước đó cũng đi qua mấy nhà. Bất quá đương sơ lấy thân phận của hắn cùng tài lực. Chỗ đi trên cơ bản đều là tiêu phí tương đối thấp. Muội tử chất lượng cũng cao thấp không đều chàng sở. Hiện tại hắn muốn đi ra ngoài liệp diễm. Tự nhiên là phải đi tối cao cấp chàng sở. Lưu Tử Hào tấm lấy khuôn mặt. Nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Quả thực có chút cấm dục hệ cảm giác. Thế nhưng là nghe được Trương Dịch hỏi thăm cái vấn đề này thời điểm. Trong ánh mắt của hắn lập tức lóe qua một vệt vẻ ngưng trọng. Sau đó Lưu Tử Hào tiến đến Trương Dịch bên tai. Nhỏ giọng hỏi. Tiên sinh, ngài thích gì loại hình hộp đêm? Trương Dịch nghe xong lời này. Liền biết có cửa. Ôi, người rất hiểu mà. Lưu Tử Hào cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng cảm giác. Hắc hắc cười một tiếng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay đối Trương Dịch nói ra. Ngài cũng biết, chúng ta những thứ này làm bảo tiêu. Ngày bình thường tuyệt phần lớn thời giờ đều tại trong nhà hộ viện. Cho nên, tư nhân thời gian vô cùng quý giá. Nói chuyện yêu đương cái gì đối chúng ta mà nói quá mức xa xỉ. Cho nên khó tránh khỏi cần phải dùng mỗi tuần không nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đến hảo hảo buông lỏng một chút. Hemingway trang viên làm Thiên Hải thành phố tối đỉnh cấp trang viên. Đối chỗ có người làm đãi ngộ là cao nhất. Yêu cầu cũng là nghiêm khắc nhất. Giống Lưu Tử Hào, thân là bảo an đội trưởng. Trương Dịch thiếp thân bảo tiêu. Một năm lương bổng thì có hơn 100 vạn. Bất quá tương ứng. Hắn cơ hồ là 365 ngày không ngừng già. Mỗi tháng cũng chỉ có 2 ngày nghỉ kỳ mà thôi. Có câu nói rất hay. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Vì thế, Lưu Tử Hào hao tốn thời gian dài. Đi tìm Thiên Hải thành phố tốt nhất sàn đêm. Cùng trung tâm tắm rửa. Người tặng ngoại hiệu, Thiên Hải Đại Bầu Khách. Trương Dịch nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nghĩ không ra Lưu Tử Hào ngày bình thường nhìn qua thẳng nghiêm chỉnh. Nguyên lai cũng là lão giang hồ. Há, vậy ngươi có thể được cùng ta thật tốt nói một chút. Lưu Tử Hào gặp được lão bản cảm thấy hứng thú, cũng cảm thấy gặp tri âm, bởi vậy đem tự mình biết sự tình đều nói ra. Ta nhìn tiên sinh ngài cũng không phải tân thủ, mà lại lấy ngài thân phận và địa vị. Muốn đi chỉ có thể đi tốt nhất sàn đêm. Cũng không biết ngài ưa thích phiền toái một chút, còn là ưa thích thuận tiện điểm. Trương Dịch cười, phiền toái một chút nói thế nào? Thuận tiện điểm lại thế nào nói? Hắn đối với mấy cái này sự tình cũng là cảm thấy rất hứng thú. Lưu Tử Hào làm Hemingway trang viên lâu như vậy bảo an đội trưởng. Không chỉ có tiền, cũng có một chút quan hệ xã hội. Hắn lúc trước được chứng kiến tràng diện. Thậm chí so Trương Dịch cái này làm tổng giám đốc chưa tới nửa năm tiểu hỏa tử còn muốn phong phú. Bởi vậy, Trương Dịch cũng là không ngại học hỏi kẻ dưới. Khiêm tốn thỉnh giáo, Lưu Tử Hào ho nhẹ một tiếng. Một mặt ngạo nghễ nói, cái này thì có nói đâu. Ngài nếu là không ưa thích phiền phức, muốn gọn gàng nhanh tìm tới cô nương, vậy thì phải đi trong hội này đầu lĩnh làm chàng tử. Chỗ đó đều sẽ viên chế, nếu như không phải đạt quan hiển quý, Thiên Hải thành phố xã hội thượng lưu nhân vật, căn bản liền cửa cũng không tìm tới ở đâu. Thế nhưng là một khi ngài thành cái kia hội viên, hàng năm đều chịu xuất ra một khoản tiền làm hội viên phí. Như vậy ngươi yên tâm đi, chỗ ấy cô nương khẳng định để ngươi hài lòng. Thì liền ngài tại trên TV thường xuyên có thể nhìn đến nữ ngôi sao nhóm, đều có thể mang tới tiếp rượu, thậm chí làm càng tiến một bước sự tình. Lưu Tử Hào mặt mũi tràn đầy mập mờ. Trương Dịch có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn đến mong đợi biểu lộ. Hiển nhiên, lấy Lưu Tử Hào thân phận, chỉ sợ còn không có bài lớn đến có thể ngủ nữ ngôi sao cấp độ. A, ta muốn ai cũng có thể sao? Trương Dịch tựa như nói giỡn hỏi. Ai biết Lưu Tử Hào vậy mà hết sức chăm chú hồi đáp. Chỉ cần ra hội viên phí đầy đủ, trên cơ bản ngoại trừ số ít mấy cái nữ ngôi sao bên ngoài, đều có thể đi tìm tới. Nói đến đây, hắn thoại phong nhất chuyển nói. Đương nhiên, lấy thân phận của ngài, sợ là những nữ minh tinh kia đều sẽ tranh nhau chen lấn bỏ lên trên ngài giường đi. Trương Dịch trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mặc dù biết làng giải trí rất loạn, nhưng là không nghĩ tới còn có tốt như vậy xã hội phúc lợi. Cái này có tính hay không là một loại đối fan phản hồi? Cảm tạ tế cái gì? Lưu Tử Hào hắc hắc cười một tiếng. Đều là người tổ chức sức ảnh hưởng cũng đủ lớn. Ngài biết Trương Thắng Lợi à? Trương Dịch ánh mắt sáng lên. Vị này bản ra tên hắn làm sao có thể không biết? Người nói là BIGGANG tổ hợp Trương Thắng Lợi sao? Đương nhiên biết, hắn có thể coi là siêu một đường minh tinh. Làm sao, hắn cũng thường xuyên đi chơi sao? Lưu Tử Hào thần bí nói ra, hắn cũng là loại kia hội trường lão bản, ở giữa cho các loại đạt quan hiển quý cùng làng giải trí nữ ngôi sao dắt cầu dựng tuyến. Trương Dịch bừng tỉnh đại ngộ, a tương đương nói như vậy lên thì rất hợp lý. Chậc chậc chậc, nghe tự hồ rất đáng tin a. Lưu Tử Hào cũng nhịn không được liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chỉ cần ngài nguyện ý đi qua, một chút tiết lộ một chút thân phận của mình, Trương Thắng Lợi đều sẽ đem ngài phụng là siêu cấp VIP. Đến lúc đó thì liền Thiên Hải thành phố đỉnh cấp ảnh tinh Dương Hiểu Dĩnh đều có thể làm tới. Trương Dịch nghĩ đến vị kia mặt trái xoan xinh đẹp nữ ngôi sao, nhịn không được liếm môi một cái. Nàng không phải đều kết hôn sao? Còn kinh nghiệm như vậy, ai, cũng là bởi vì kết hôn. Vì lão công sự nghiệp cần lôi kéo người mạch a. Đến đó nữ ngôi sao có thể không chỉ là vì kiếm tiền, có thậm chí dùng tiền mời Trương Thắng Lợi cho nàng giới thiệu lão bản. Dù sao cái vòng này không có tiền tài cùng tư nguyên, vậy liền cái rắm cũng không bằng a. Trương Dịch tiếc nuối thở dài một hơi, nghe rất để người chảy nước miếng. Chỉ tiếc ta không muốn tiến vào loại kia phạm vi, vạn nhất ngày nào bị người cho bọc quang, nhưng là thối đường cái. Lại nói, nếu là hắn thật coi trọng người minh tinh nào, tốn mấy chục ức đầu tư một bộ phim truyền hình thì làm xong. Đến lúc đó biệt thự của hắn bên ngoài, thành đội nữ ngôi sao xếp hàng chờ lấy hắn sủng hạnh. Ngươi vẫn là giới thiệu cho ta một cái phiền toái điểm chàng tử đi. Trương Dịch khoát tay áo. Lưu Tử Hào nghe vậy, khẽ thở dài một cái. Nguyên bản ta còn muốn cùng lão bản ngài đi thấy chút việc đời đâu. Không lấy được cái một đường, có cái hạng 18 cũng được a. Lúc này hai người cho tới nam nhân cộng đồng chủ đề, quan hệ cũng kéo gần thêm không ít. Lưu Tử Hào nói chuyện đều có chút dí dỏm. Trương Dịch cười mắng, yên tâm đi, ta bạc đãi không được tiểu tử ngươi. Nhanh cho ta nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.